quả nhiên là có sự khác biệt, không có cách nào hiểu được. Biên tập xong tin nhắn, tiểu ác ma ấn nút gửi đi, người nhận lão đại. Lão đại là ai? Tự nhiên không cần nói thì ai cũng biết là ai. Đều là một đám muộn tao. Cảm khái một câu, tiểu ác ma liền nhận mệnh đứng dậy dọn dọn bàn. Cái tên họ Đường kia, hiện tại ở bên ngoài khen ngợi như anh hùng thế giới vì nước tranh quang, mặt ngoài thoạt nhìn rất dễ ở chung, tính cách cũng ôn ôn nhu nhu, trên thực tế chính là một ác ma nha. Mỗi ngày Đường Phong đều bắt hắn phải quét nhà, dọn rác, lau sàn, nếu ở nhà ăn cơm liền phụ trách nấu cơm, nếu không nấu cơm liền phụ trách gọi điện đặt cơm, đi siêu thị mua đồ. Tóm lại tất cả những việc có thể làm đều ném cho hắn. Bản thân giống như đại lão ra cái gì cũng không muốn động, thật sự khiến tiểu ác ma tức chết rồi. Giống như hiện tại, hắn còn phải... Ở lúc trước khi ai kia tắm xong phải rửa nho xong, bởi vì ai kia muốn đi ra liền có thể ăn nho. Rửa này, rửa chết ngươi. Miệng tuy rằng bất mãn nhưng tiểu ác ma vẫn ngoan ngoãn đem nho rửa sạch. Chờ hắn đem nho rửa sạch đặt lên bàn, Đường Phong vừa vặn đi ra từ trong phòng ngủ còn đang cầm khăn lau tóc. Bây giờ còn là mùa đông, cậu mặc áo ngủ màu trắng hai lớp, dép lê cũng là màu trắng. Cả người giống như một món lễ vật lông xù được đóng gói xong chờ đợi được tống xuất đi. Rõ ràng là một đại nam nhân còn ăn mặc khả ái như vậy, khó coi. Tiểu ác ma âm thầm khinh thường Đường Phong một phen, tầm mắt lại vẫn dừng trên người nam nhân. Ngu, sao đây? Thoạt nhìn giống như một chú gấu lông xù Bắc Cực. Gấu Bắc Cực phiên bản thon thả. Anh hẳn là nên viết ra một quyển sách, dạy những nữ nhân nghiệp dư làm sao để giảm béo. Tôi nhìn thấy trên mạng có rất nhiều người đều đang hỏi anh làm sao để giảm béo. Làm sao có thể giống như một khí cầu có thể lập tức béo lên, lại có thể lập tức gầy xuống. Tiểu ác ma ở trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Nếu Đường Phong thật sự cho ra một quyển sách như vậy, khẳng định sẽ dễ bán. Đến lúc đó người đề nghị là hắn cũng có thể phân một chén canh mới đúng. Ăn ít vận động nhiều. Đường Phong nói lời ít mà ý nhiều. Đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống, ngắt lấy một trái nho ném vào trong miệng. Ngày mai tôi muốn đi Mỹ, hôm sau là ngày chiếu phim chính thức ở Mỹ, có thể là một tuần không có ở nhà. Cậu là muốn ở nơi này hay đi cùng tôi? Thiết, tôi đi cùng anh làm gì? Có thể làm vệ sĩ của tôi. Đường Phong nhìn tiểu ác ma, tuy tên nhóc này có chút nhỏ con, tốt xấu gì cũng là sát thủ nổi tiếng. Xen lẫn trong đám người Âu Mỹ to cao như ngựa có thể có tác dụng che giấu thân hình. Làm vệ sĩ của anh. Khoa trương nhìn Đường Phong liếc mắt một cái. Tiểu ác ma bĩu môi, có chút khinh thường nói. Hừ, tôi thế nhưng thực quý, anh mời nổi sao? Chậm gì gì ăn trái nho. Đường Phong mỉm cười nói, là tiền thuê nhà khi ở chỗ này của cậu. Mỗi ngày tôi đều làm việc cực nhọc cho anh. Hết quét tước lại lai sàn còn lau bàn. Sao lại còn phải giao tiền thuê nhà a? Tiểu ác ma tức giận chỉ vào Đường Phong. Tôi nói cho anh biết, anh không cần phải quá đáng như vậy. Không hề bị tiểu ác ma đe dọa ảnh hưởng, Đường Phong tuyệt đối là đang trả thù việc tiểu ác ma mắng cậu khi trước. Liếc mắt nhìn tiểu ác ma, thản nhiên nói, tiền thuê nhà của tôi cũng thực quý, không muốn trả. Vậy mời cậu dọn ra ngoài. Vô nhân tính, cảm ơn đã khích lệ, anh ra mặt dày, tiếp tục, tiền thuê nhà tăng gấp đôi. Tiểu ác ma ngoan ngoãn đem miệng ngậm lại, sách, hắn đúng là gặp hạn, ai bảo hắn bị sát thủ của An bớt đuổi giết làm chi, ai bảo lão đại nhà bọn họ đột nhiên yêu chết nam nhân này làm gì. Nói thì nói, thế nhưng mỗi lần hắn trở về đều có thể nhìn thấy bộ dạng không chút tâm tình của Lục Thiên Thần. Lão đại nhà bọn họ bình thường đã đủ lạnh lùng, hiện tại cả người lại giống như một cái tủ lạnh di động, đi chỗ nào liền đông lạnh chỗ đó, gió lạnh hưu hưu thổi, người bị thổi chúng đều cảm thấy tận thế đã đến. Không biết nguyên nhân liền nghĩ chỗ nào xảy ra vấn đề, chọc lão đại mất hứng, chỉ có hắn biết a, nguyên nhân khiến tâm trạng lão đại không tốt là cái gì. Tiểu ác ma một lần nữa đem tầm mắt chuyển rời lên người Đường Phong. Nam nhân này mở tivi lên xem, ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức hay liền cùng hắn mói một câu, cười một cái. Cùng người như vậy ở chung xác thực vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, giống như nước ấm nấu ếch. Đến lúc ngươi có cảm giác nguy hiểm thì mạng nhỏ đã không còn. Có bộ phim công chiếu trước sau đó mới tham gia lễ điện ảnh, có phim tham gia lễ điện ảnh trước mới bắt đầu bán ra. Giống như bộ Ác Ma Đường Mòn, Ma Đường Phong từng tham gia chính là trước tham gia lễ điện ảnh sau đó mới bán cho các nước khác. Ưu việt của phương pháp này là nếu như phim của ngươi có giải thưởng, như vậy lễ điện ảnh sẽ tạo hội ứng làm tăng thêm rất nhiều người muốn mua. Chỗ hỏng là nếu phim không tốt thường sẽ rất khó bán. Người có tự tin đương nhiên sẽ lựa chọn tham gia lễ điện ảnh trước. Nhưng bộ điện ảnh Kẻ Giết Ma lần này của Đường Phong dưới sự ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố phức tạp đã dẫn đến tình trạng hiện tại công chiếu trước rồi mới tham gia sự bình thẩm ở lễ điện ảnh. Lần đầu đưa ra phải thử tạo chút danh tiếng, trước mắt Mỹ xem như là trạm công khai chiếu phim đầu tiên, bởi vì đạo diễn cùng phần lớn nhân viên đến từ Mỹ, Kẻ Giết Ma coi như là một bộ điện ảnh Hollywood. Thị trường điện ảnh lớn nhất là Mỹ, còn có ở hải ngoại, tỷ như Anh, Pháp cùng Nga. Trước mắt Trung Quốc cũng là một thị trường lớn, nhưng bởi vì tỷ lệ chia ở Trung Quốc khá gắt gao, cho nên trên thực tế một bộ phim nước ngoài bán đứt đi thì phòng bán vé có thể được phân khoảng 30%. Nếu như phòng bán vé là 1 triệu nhân dân tệ, thực tế chỉ lấy đến tay có 300.000, còn phải khấu trừ các loại phí dụng tuyên truyền vân vân. Nhưng ở Nga lại được chia cao hơn, đây là nguyên nhân vì sao rất nhiều diễn viên Hollywood sẽ đi Nga tuyên truyền cũng không đến Trung Quốc. Phí tổn quá cao à, tiền lời lại không đủ. Một bộ phim Hollywood từ lúc khởi quay sẽ cùng các diễn viên ký kết hợp đồng tuyên truyền. Trong hợp đồng bình thường quy định một diễn viên phải tuyên truyền cho phim bao nhiêu lâu. Trong thời gian hữu hạn, phần lớn công ty điện ảnh sẽ lựa chọn khu có phòng bán vé cao. Từ hiện tại đến xem, phần lớn thu vào của phòng bán vé vẫn là ở Bắc Mỹ. Ngay ngày công chiếu đầu tiên, Đường Phong ngồi máy bay đi Mỹ, một tuần sau cũng sẽ chiếu phim ở Trung Quốc. Trong thời gian này cậu đều sẽ ở tại Mỹ. Tất cả nhân viên công tác đều chạy đến trong nhà của đạo diễn, kiềm chế sự hưng phấn cùng kích động trong nội tâm, mọi người tụ lại ăn mồi uống bia, cùng nhau nói chuyện phiếm chờ đợi kết quả của phòng bán vé đầu tiên. Tôi thật sự rất khẩn trương. Hít sâu một hơi, nam diễn viên sắm vai dơ nâu cười ngửa đầu uống một hớp bia lớn. Lần đầu nổi tiếng khiến tôi đối với phòng bán vé có sự chờ mong kỳ lạ. Không bằng chúng ta cùng nhau đoán đi, phòng bán vé cuối cùng sẽ là bao nhiêu, thế nào? Đề nghị này lập tức được mọi người hưởng ứng. Nam diễn viên hút sâu một hơi, do dự một lát rồi nói, tôi đoán là 300 vạn, không phải nhân dân tệ, đương nhiên là đô la. Đối với một bộ điện ảnh thuộc loại chế tác nhỏ với phí tổn không đến 500 vạn đô la, dự đoán của nam diễn viên xem như khá lớn mật. Phòng bán vé chỉ cần vượt qua 1.000 vạn đã xem như là kiếm lời. Lần chiếu đầu tiên đương nhiên tiến hành vào lúc 0 giờ. Bình thường chỉ có những fan trung thành mới nguyện ý đi rạp chiếu phim vào lúc 12 giờ sáng. 300 vạn đã là một con số xuất sắc. Tôi phải cho mình thêm chút dầu. 350 vạn. Đạo diễn nói tiếp. Ngay sau đó những người khác cũng lục tục đưa ra dự đoán của mình. Có 250 vạn. Cũng có người lớn mật đoán 400 vạn. Cuối cùng đến lượt Đường Phong. Anh cảm thấy sẽ là bao nhiêu? Đường. Trải qua cuộc mạo hiểm trong rừng sâu, Đường Phong nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm trong cảm nhận của mọi người. Tôi cảm thấy sẽ là 800 vạn. Đây không phải là Đường Phong nói một cách tùy tiện. Dù sao cậu cũng là một diễn viên có kinh nghiệm. Có thể đại khái phỏng đoán ra số tiền mà bộ điện ảnh này sẽ kiếm được. Chỉ cần mấy ngày nay tin tức không ngừng được báo chí oanh tạc giống như virus lây lan khiến không ít người biết đến sự tồn tại của bộ điện ảnh Kẻ Giết Ma này. Có rất nhiều người sẽ bởi vậy mà đi vào rạp chiếu phim. Con số đầu tiên của Kẻ Giết Ma nhất định sẽ không khó coi. 800 vạn đối với một bộ điện ảnh thuộc loại chế tác nhỏ mà nói quả thực chính là kỳ tích. Bởi vậy lời Đường Phong vừa nói ra liền khiến nhiều người rất kinh ngạc. 12 giờ sáng, tin tức tốt không ngừng được truyền đến. Số liệu của phòng bán vé không ngừng đổi mới. 30 vạn đột phá 100 vạn. Bắt đầu có người hò hét. 200 vạn, sắp vượt qua 200 vạn. Khi số liệu đột phá 300 vạn thì tất cả mọi người đều an tâm, lại đối mặt với những con số không ngừng nhảy lên, nam nữ trong phòng đều hưng phấn nhảy dựng lên. Lần đầu công chiếu vào giờ di dâu, có được con số khiến người phấn chấn, 830 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, thu hoạch tốt đẹp đầu. Đau, ngực như bị đè nặng, nửa ngày Đường Phong mới chút được gánh nặng mà hít sâu một hơi, đầu lại đau đớn từng cơn như bị xe tăng cán qua, huyệt thái dương lại không ngừng co giật, mắt vẫn nhắm chặt, Đường Phong khó chịu ở trên giường đem mình cuộn lại. Đêm qua bởi vì quá hưng phấn mà cùng bọn người đạo diễn uống không ít, sau đó là do Tiểu Vũ cùng Tiểu Ác Ma khiêng cậu trở về, chút ấn tượng này cậu vẫn còn nhớ, về phần sau đó, không nhớ gì cả. Uống nhiều như vậy đương nhiên sẽ bị đau đầu, dậy uống nước đi. Một nam nhân dùng giọng mỹ thuần khiết nói, vẫn chưa thấy rõ đối phương, Đường Phong đã vô thức nói, Chance, lại đây đỡ tôi dậy. Nam nhân đi tới vươn tay đỡ Đường Phong dậy, thở dài nói, cậu làm ơn mở mắt nhìn xem tôi là ai. Tuy rằng hiện tại tôi đã không còn ôm hy vọng gì với cậu, nhưng cậu lại ở trước mặt tôi đem tôi trở thành nam nhân khác, tôi cũng sẽ rất khổ sở biết không? Không xong, đầu hỗn loạn đến mức không tự hỏi liền nói ra, Đường Phong lắc lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mắt đến khi nhìn thấy rõ nam nhân cầm ly nước đứng bên giường, cậu lộ ra một cái tươi cười xin lỗi, Kino, sao anh bây giờ mới xuất hiện, tôi đã cho là sao? Đúng vậy, cậu đau lòng, cho nên hiện tại sẽ làm lòng tôi đau. Ngồi bên giường thuận thế đem ly nước đưa cho Đường Phong. Kino bình tĩnh nhìn Đường Phong, giống như nhìn quái vật rồi nói, Đường Phong, cậu thật đáng sợ. Ban đầu khi nghe tin các cậu bị bắt cóc làm tôi lo lắng muốn chết. Đáng chết là cậu lại còn nhảy ra làm anh hùng. Cảm ơn đã khích lệ. U ông sờ một ngụm nước. Đường Phong đem ly đặt ở đầu giường. Kỳ thật hiện tại tôi rất muốn uống nước trái cậy. Tốt nhất là soda chanh. Cậu giống như càng ngày càng thích sai xử người khác. Tuy rằng nói vậy, Kino vẫn lập tức gọi điện thoại cho người ta mang soda đến cho Đường Phong. Ở khách sạn chính là có một cái tiện lợi như vậy. Phần lớn sự tình đều có thể dùng một cú điện thoại để giải quyết. Tôi là bệnh nhân. Đường Phong ôm đầu làm một bộ giống như rất khó chịu. Cũng không tính giả vờ. Cậu thật sự đau đầu. Ai, mấy ngày trước tôi vẫn còn ở tổ ekip quay phim. Thật sự không có cách nào bước ra để đi nhìn cậu. Trong mắt Kino toát ra xin lỗi. Đồng thời cười nói, nhìn xem, tôi biết cậu sẽ đến Mỹ, cho nên thế này không phải là có chút thời gian liền lập tức chạy đến gặp cậu sao? Kỳ thật trước đó bọn họ từng thông báo cho nhau qua điện thoại. Đường Phong không thích nói chuyện quá mức buồn nôn, nói 2-3 câu tỏ vẻ bản thân không sao liền cúp máy. Có đôi khi cậu thực không thích để ý đến người khác, nhất là lúc cậu đóng phim. Mỗi người đều tự bận rộn với công việc của mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau chuyện khủng bố kia. Hai nam nhân ở trong phòng cùng nhau trò chuyện về điện ảnh. Không hề biết ở khách sạn đối diện có một người núp phía sau cửa sổ dùng kính viễn vọng nhìn thấy hết thảy. Nam nhân máu lai anh Tuấn mặc áo ngủ mang dép lê kề sát vào mặt sau của kính viễn vọng nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện. Ngẫu nhiên lại mắng 2-3 câu. Michael Kino chết tiệt. Nếu cậu dám chạm một ngón tay vào đường đường của tôi thì tôi liền đánh cậu. A a a. Tôi thật đau lòng, đường đường của tôi cư nhiên cười với Kino. Lúc này là lúc đường đường yếu đuối nhất cần người khác quan tâm chăm sóc nhất. Nếu không làm sao Kino có thể nhân cơ hội mà vào được. Đường đường, tâm can bảo bối của tôi a. Mỗi ngày tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa thật khó chịu. Giống như bị ruồng bỏ mà than vãn 2 tiếng. Chance rời khỏi kính viễn vọng lớn tiếng mắng, tôi cảm thấy tôi sắp chết. Lão đại, vì sao lại không thẳng thừng đi qua? Đàn em đứng một bên rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Mấy ngày nay bọn họ giống như một lũ biến thái, cả ngày di chuyển theo sau mông của Đường Phong, không có việc gì liền lấy kính viễn vọng ra rình coi. Hôm qua bộ phim Kẻ Giết Ma của Đường Phong công chiếu ngày đầu tiên, Chance liền hào phóng vung tiền bao mấy rạp chiếu, buộc tất cả mọi người mang theo người nhà đi xem phim. Lúc này vẫn là mùa đông a, còn là rạng sáng a, may mắn là phim không tồi, coi như đáng giá. Nhất là màn cuối cùng của phim khi Đường Phong ngoái đầu lại cười, thật sự khiến người khác sâu ấn tượng. Ngay cả hắn là nam nhân đã có vợ cũng chấn động một chút. Khó trách lão đại sẽ yêu Đường Phong. Thở dài một hơi, Chan hướng sofa mệt mỏi ngồi xuống, nghiến quay hàm. Hắn cũng muốn làm a, nhưng hắn không thể. Bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đề nghị trước đó của Đường Phong khiến hắn hận đến nghiến răng. Bình thường thấy Đường Phong thực an phận, cư nhiên lại muốn hưởng đỉnh cao hạnh phúc, thu cả hắn cùng Lục Thiên Thần. Bọn họ liền cùng nhau buông tay, làm cho Đường Phong hối hận một chút. Nói không chừng trong thời gian bọn họ rời đi thì nam nhân kia sẽ nghĩ thông. Trong lòng Chan vẫn nhất định cho rằng người mà Đường Phong chọn lựa cuối cùng sẽ là hắn. Đúng vậy, bọn họ mới xứng nhất. Nhưng là có một loại khả năng a, lỡ lúc này Đường Phong lại bị người nhân cơ hội cũng đi thì làm sao? Cho nên Chan chỉ có thể ở lúc không có việc gì liền gắt gao trông coi, lúc có việc thì đem nhiệm vụ quan trọng mà gian khổ này ném cho đàn em của mình. Phòng bán vé ngày đầu có kết quả tốt đẹp có thể nói là do kết quả nhờ tin tức lan tràn, nhưng là sau vài ngày liên tục, phòng bán vé vốn nên chậm rãi giảm xuống lại không ngừng tăng lên, cũng chỉ có thể quy công cho phim có danh tiếng tốt, cùng với việc nhận được đề cử từ các nhà phê bình điện ảnh. Bộ phim thành công có rất nhiều nguyên nhân, diễn xuất của Đường Phong lập tức được mọi người tán thưởng, được xếp vào phái thực lực trẻ tuổi nhất có mị lực của riêng bản thân. Phòng bán vé ở Bắc Mỹ thành công cũng khiến phòng bán vé toàn cầu tăng lên. Một tuần sau Đường Phong bay về nước, tuy rằng phòng bán vé trong nước không hoàn hảo như ở Bắc Mỹ, nhưng thành tích cũng đủ khiến người sáng mắt. Dù sao, kẻ giết ma, khi chiếu phim ở trong nước đã bị cắt bỏ một và đoạn ngắn. Phòng bán vé ngày thứ tư ở Bắc Mỹ là 400.000, đã đánh vỡ kỷ lục của phim trước đó. Đến cuối cùng phòng bán vé có thể đạt đến 1 triệu, nếu tốt hơn có thể đạt đến 1.300.000. Xem ra nam ngôi sao có cát xê cao nhất ở Bắc Mỹ sẽ là cậu. Lục Thiên Thần không đi Mỹ cùng Đường Phong, nhưng khi nam nhân này trở về, Lục Thiên Thần làm ông chủ tự mình đi đón. Cảm ơn anh. Đường Phong đột nhiên chân thành nói. Vì sao muốn cảm ơn tôi? Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn nam nhân một cái, lộ ra vài phần khó hiểu. Tôi nghe Tiểu Vũ nói vị nam ngôi sao kia gần đây an phận không ít, tựa hồ là do núi rửa của hắn đang bị điều tra, có khả năng sẽ bị cách chức. Đường Phong cười nói, kỳ thật lúc trước khi tôi bị vệ đạo Minh Phong sát tôi vẫn không rõ vì sao công ty không có hành động gì, nguyên lai cho tới nay các anh đều là hoạt động ngầm. Lục Thiên Thần cong khóe miệng, sao cậu lại cảm thấy là tôi làm? Bởi vì anh là Lục Thiên Thần a, thích ở mặt ngoài làm bộ như người thường, nhưng trên thực tế là nhân vật thần bí có thân thủ lợi hại hơn cả tiểu ác ma. So với người bình thường lại càng thêm nhiều tâm tư. Lục Thiên Thần cho Đường Phong cảm giác giống như những kiêu hùng được miêu tả trong tiểu thuyết, có thủ đoạn có năng lực, lại đều thích làm việc ngầm, vô thanh vô tức đem người diệt sạch. Phỏng chừng bây giờ núi rửa của vệ đạo Minh xảy ra chuyện, người nó cũng không biết là do Lục Thiên Thần ở sau lưng đâm một đao. Lục Thiên Thần cười cười không đáp lại, liền có nghĩa nam nhân này cam chịu. Không có phương pháp nào hiệu quả hơn nhổ cỏ tận gốc. Đây đúng là tác phong làm việc của Lục Thiên Thần. Hoa tươi nở rộ khắp nơi, tin tức điện ảnh không ngừng truyền đến. Kẻ giết ma chẳng những lấy được vị trí Á quân phòng bán vé ở Bắc Mỹ, cũng thuận lợi ở trong nước đạt được thành tích siêu tốt 600.000 trong mùa điện ảnh đang im lìm. Cho đến một tháng sau, Bắc Mỹ vẫn liên tục chiếu phim như trước, phòng bán vé đã thuận lợi đột phá 1 triệu đô la, mà trong nước cũng đạt thành tích 2 triệu khiến Đường Phong một đường thuận lợi đi lên vị trí tiểu sinh. Tại mùa đông giá rét này, Đường Phong ở năm đầu tiên sau khi trọng sinh thu được rất nhiều thành quả. Làm một người mới, Đường Phong được ghi chép lại là nam diễn viên thượng vị nhanh nhất. Chỉ là một năm, từ một nam ngôi sao phái thần tượng trên đà xuống dốc lại trở thành cùng tứ đại tiểu sinh cùng ngồi cùng ăn. Có lẽ không lâu sau đó, cậu sẽ vượt qua tứ đại tiểu sinh trở thành siêu sao trong nước. Mà sau đó Kino ở Mỹ lại truyền đến tin tức tốt. Bởi vì biểu hiện anh dũng của Đường Phong khi đối mặt với khủng bố, cùng với thực lực được biểu hiện trong Ác Ma Đường Mòn, cùng kẻ giết ma, người từng gặp mặt Đường Phong một lần, Chủ tịch Gia Bớt đã mượn Kino hướng Đường Phong vươn cành ly u, hy vọng Đường Phong có thể bay đến Mỹ cùng bàn chuyện hợp tác. Bộ phim mà Kino diễn vai anh hùng sẽ công chiếu vào tháng 4 sang năm ở Bắc Mỹ, mà nhà sản xuất tính toán mở ra nhiều hệ liệt phim anh hùng. Trong cảnh toàn cầu hóa hiện nay, anh hùng trong mắt Gia Bớt cũng có thể là một người Đông Phương, mà không phải vĩnh viễn chỉ có người Mỹ có thể cứu vớt thế giới. Mặc kệ là nhìn từ thực lực hay danh tiếng, Đường Phong đều là người tốt nhất để chọn lựa. Danh sách cát xê của Đường Phong: Ác Ma Đường Mòn, 50 vạn đô la, Kẻ Giết Ma, 100 vạn đô la hợp đồng phim. Anh Hùng Phương Đông, 500 vạn đô la. Hoàn quyền 3 trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, huấn luyện viên. Chào anh. Quyển 4, truyền thuyết tối cao diễn đàn điện ảnh ở Bắc Mỹ bái thiếp. Vì sao bộ điện ảnh tiếp theo trong anh hùng hệ liệt lại là Thiên Tử? Nội dung, tôi có thể hiểu vì sao nhà sản xuất muốn đẩy Thiên Tử ra. Hiện tại thị trường điện ảnh Trung Quốc càng ngày càng lớn. Hollywood cũng coi trọng nội địa, nhưng nói thật, nội địa ít đến đáng thương như vậy, có thể ở phòng bán vé toàn cầu chiếm được bao nhiêu. Cho nên tôi thật sự không rõ vì sao muốn đẩy Thiên Tử ra. Hồi thiếp 1, lâu chủ trong chốc lát nói có thể hiểu, trong chốc lát lại không rõ. Hỗn độn A. Hồi thiếp 2, người ta là nhà sản xuất lớn, nếu muốn dùng diễn viên Trung Quốc đảm đương diễn viên chính của Thiên Tử, liền có lý do riêng của người ta. Còn cần lâu chủ ở đây lo lắng cho người ta sao? Lâu chủ hồi phục, được rồi. Kia vì sao lại chọn Đường Phong? Tựa hồ có rất nhiều lý do. Thứ nhất, Đường Phong có thực lực, đạt được giải ảnh đế của điện ảnh Venice, nhưng là tôi cảm thấy biểu diễn của anh ta vẫn có tính cực hạn, mới diễn 1-2 bộ điện ảnh có thể nhìn ra thực lực của diễn viên sao? Anh ta diễn kẻ yếu không sai, nhưng diễn anh hùng, tôi thực hoài nghi. Thứ hai, hiện tại Đường Phong rất nổi tiếng. Có thể là bởi vì lúc bị bắt cóc anh ta làm ra hành động anh hùng. Nói thật, một diễn viên có thể làm cái gì? Cuối cùng còn không phải do cảnh sát quốc tế cứu vớt bọn họ sao? Sự nổi tiếng của anh ta chỉ là nhất thời. Người xem đến rạp chiếu phim là vì xem điện ảnh, không phải vì xem anh hùng được truyền thông nâng ra. Vào ngày nhà sản xuất Hollywood công bố kế hoạch quay phim Thiên Tử, cùng với tin tức xác định diễn viên Đường Phong có quốc tịch Trung Quốc, việc như thế liền được thảo luận ở không ít diễn đàn. Có người vui vẻ rốt cuộc Trung Quốc có diễn viên xâm nhập được vào thị trường Hollywood. Cũng có người lo lắng điện ảnh khi công chiếu về sau không biết có chiếm được phòng bán vé tốt hay không. Nhưng xác định chỉ có một chút, Đường Phong đóng phim Hollywood đảm đương vai nam chính duy nhất. Hơn nữa còn là bộ điện ảnh có phí chế tác 1,4 triệu. Có thể nói tin tức vừa tung ra liền nhanh chóng lan khắp toàn cầu, gây ra chú ý không nhỏ. Có người đem chuyện này liên hệ với chính trị, có người đơn thuần vì Đường Phong vỗ tay cảm động vui vẻ, cũng có người ngấm ngầm âm thầm cắn răng ghen tị lại không thể làm gì. Tùy tiện mở ra vài đề tài thảo luận xem, Lục Thiên Thần yên lặng đóng máy tính lại. Rất nhanh liền có thư ký ở ngoài văn phòng gõ gõ cửa: Lục Tổng, hội nghị còn 5 phút liền đến. 5 phút sau, vì để cam đoan điện ảnh có thể phát hành, cùng với sự phối hợp của tuyên truyền cường độ cao, đề nghị của tôi là vì điện ảnh Thiên Tử, quý công ty có thể suy xét việc hợp tác cùng công ty của chúng tôi. Công ty chúng tôi có thể cung cấp một phần tài chính cho bộ điện ảnh này, đồng thời khi Thiên Tử chiếu phim trong nước thì lợi nhuận sẽ thuộc về chúng tôi. Ngồi trên ghế ra, Lục Thiên Thần đem một phần hợp đồng đưa cho Gia Bớt ngồi đối diện. Lúc này, Thiên Tử đang là kế hoạch mới được Mỹ tuyên bố. Thân là cố vấn chủ tịch của nhà sản xuất, Gia Bớt tự mình đi tới Trung Quốc. Dựa theo cách nói của hắn, cũng là vì muốn tự mình đi gặp Đường Phong, còn có là cùng lúc đến Trung Quốc du lịch. Hy vọng có thể tự mình cảm nhận được mị lực của mảnh đất Đông Phương thần bí này, coi như là làm chuẩn bị cho kế hoạch quay chụp của phim. Hiện tại sự phiêu lưu của điện ảnh càng lúc càng lớn, nguyên nhân lớn nhất là quy kết cho một bộ phận liên tục kéo phí tổn điện ảnh lên cao cùng lạm phát. Hơn nữa đối với một bộ điện ảnh mới, chúng ta phải gánh vác phiêu lưu càng lớn hơn nữa. Nói thật, đề nghị của Lục Tổng rất hấp dẫn, có thể giúp chia sẻ một phần áp lực do phí tổn dành cho phim. Tôi sẽ đem chuyện này đưa lên mặt báo, tin tưởng bọn họ cũng sẽ đồng ý. Gia Bớt mỉm cười nói, thoạt nhìn đối với đề nghị hợp tác của Lục Thiên Thần cảm thấy vô cùng hứng thú. Điện ảnh Hollywood ở Trung Quốc không được chia nhiều, nếu trừ đi các hạng phí dụng tuyên truyền, tính đến cùng phòng bán vé phòng chừng sẽ là không lời không lỗ. Nhưng điều này đối với việc về sau hợp tác càng ngày càng nhiều với các nhà sản xuất Hollywood tương đương là mở ra một cánh cửa sổ khác. Đối với sự phát triển sau này của Đường Phong, chỉ có ưu việt, không có chỗ hỏng. Công việc đàm phán điện ảnh vô cùng thuận lợi. Tuy rằng Lục Thiên Thần đối điện ảnh không quá hứng thú nhưng chung quy vẫn là người làm ăn. Trong toàn bộ quá trình Đường Phong sẽ ngẫu nhiên đưa ra một ít đề nghị. Thời gian khác liền do Lục Thiên Thần cùng Gia Bớt cùng nhau thương lượng bàn bạc riêng. Mọi người đều là người không thích lãng phí thời gian. Nói 2-3 câu liền đem chuyện bàn xong. Sau đó đều tự tan. Gia Bớt không phải người thích tiệc tùng. Ở nước ngoài cũng không có khái niệm tiệc tùng gì. Sau khi hội nghị chấm dứt thì hắn liền trở về khách sạn đi tìm vợ con. Nghe nói hôm nay chuẩn bị đi Bắc Kinh lại đi Trường Thành. Anh biết lúc tôi nghe anh ta nói muốn đi Trường Thành tôi nghĩ tới cái gì không? Đường Phong cười nói. Sẽ đi mệt. Lục Thiên Thần cùng Đường Phong cùng nhau đi ra văn phòng. Đường Phong lắc lắc đầu. Trong phim Thiên Tử, tôi dám khẳng định sẽ có một màn liên quan đến Trường Thành. Không ai có thể kháng cự lại sự to lớn cùng xinh đẹp của Trường Thành. Từ lúc bọn họ quay về quan hệ ông chủ nhân viên bình thường đã có một đoạn thời gian. Khi đó vẫn là mùa đông đang rơi tuyết. Hiện tại đã là thời tiết xuân về hoa nở. Cho dù cái đuôi mùa đông vẫn còn lưu lại chút gió lạnh. Ánh mặt trời ấm áp sớm đã đẩy ra tầng tầng sương mù dày đặc đem ôn nhu của nàng phát ra khắp mặt đất rộng lớn. Đời trước đã quen với cuộc sống một người nên Đường Phong đối cuộc sống bây giờ cũng không có cái gì không hài lòng. Trong nhà lại có một ô xin làm việc cực nhọc miễn phí. Sự nghiệp của mình lại phát triển không ngừng. Hết thảy thoạt nhìn đều rất tốt. Chỉ là ngẫu nhiên cùng Lục Thiên Thần chạm mặt nói chuyện công việc. Khi đối phương hướng cậu lộ ra nụ cười ôn hòa trước sau như một, Đường Phong khó tránh khỏi nghĩ đến những ngày hai người ở chung trước đây, được người chăm sóc, quan tâm, không ai sẽ chán ghét. Đối với quyết định của chính mình, Đường Phong không hề hối hận. Lúc này Gia Bớt lại cùng công ty Đường Phong ký kết hợp đồng, cắt xê 500 vạn đô la, trả hết một lần không chia ra. Điều này đối với một minh tinh điện ảnh người Hoa mà nói xem như đã không sai. Dù sao Đường Phong cũng chỉ là một người mới mà thôi. Đột nhiên nổi tiếng một bộ phim cũng không nói được cái gì. Mỗi một năm giới giải trí đều sẽ xuất hiện hắc mã. Nhưng lưu lại đến cuối cùng, có thể khiến người nhớ kỹ cũng không nhiều. Nguyên nhân mà Gia Bớt chọn Đường Phong cũng rất đơn giản. Lấy kinh nghiệm làm việc nhiều năm của hắn đến xem, Đường Phong làm người khiêm tốn lại nghiêm túc. Người ở trong giới giải trí mà có tính cách như vậy đã là khó có thể tìm. Rượu ngon, chôn dưới đất cả đời cũng sẽ không khô cằn. Là người có tài, tính cách không tốt cũng sẽ không ai nguyện ý hợp tác cùng ngươi, chung quy cũng sẽ già đi. Trong phim có rất nhiều cảnh hành động, công ty đã mời một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp đến chỉ đạo cho anh. Khóa học sẽ kéo dài 3 tháng, mặc dù có chút vất vả, nhưng vẫn không đến nỗi nào. Hai tay tạo thành chữ thập, Tiểu Vũ hướng Đường Phong cúi đầu, làm ơn đi theo huấn luyện viên học tập thật tốt. Cô là xem phim Hàn nhiều hơn hay xem phim Nhật nhiều hơn? Đang thảnh thơi ngồi trong văn phòng Tiểu Vũ uống trà, Đường Phong thiếu chút nữa bị hành động của cô nàng làm sợ tới mức phun trà. Hàm ơn, vẫn là cong eo dùng sức nói. Hảo hảo hảo, tôi đã biết, tôi sẽ chăm chỉ khắc khổ học tập. Cùng huấn luyện viên ở chung thật tốt. Ân, tôi sẽ. Huấn luyện viên đã đến phòng tập thể thao của công ty. Hiện tại mời anh đi qua. A, Đường Phong buông tách trà xuống. Tiểu Vũ, sao cô không nói sớm cho tôi biết? Này cũng là mệnh lệnh cấp trên lâm thời nhắn xuống. Được rồi, cũng không thể để huấn luyện viên đợi lâu. bằng không Đường Phong sẽ cảm thấy 3 tháng sau này của cậu sẽ bị đánh thực thảm. Không cùng Tiểu Vũ nói chuyện phiếm nữa, Đường Phong hỏi đường đi đến phòng thể thao sau đó vào thang máy. Vừa vặn lúc thang máy mở ra cũng có người đứng ở bên trong, thoạt nhìn còn thực quen mắt. Trương Thủy Thừa. Đường Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, còn nhớ rõ khi trước lúc cậu sống lại không lâu, lúc đó cùng Trần Minh Húc còn bị vây trong loại quan hệ đối địch. Khi đó Trần Minh Húc cố ý khó xử cậu, khiến cậu liên tuyến với một đại minh tinh, sau đó là do Kino ra mặt giải vây cho cậu. Mà ngay từ đầu người cậu định liên tuyến là Trương Thủy Thừa, người mới của công ty, nhưng đến bây giờ Trương Thủy Thừa đã xuất đạo một năm. Ngay từ đầu bọn họ đều là do Tiểu Vũ quản, hiện tại Tiểu Vũ chỉ phụ trách một mình cậu. Đường đại ca, anh chuẩn bị đi văn phòng của tổng tài sao? Trương Thủy Thừa giống như một tiểu fan lộ ra tươi cười đầy nhiệt tình. Đường Phong rất ít xuất hiện ở công ty, gặp Trương Thủy Thừa cũng bất quá là vì đi tìm Tiểu Vũ mà chạm mặt một lần mà thôi. Không, anh đi phòng tập thể thao. Đường Phong thân thiết cùng đối phương nói chuyện phiếm. Gần đây Thủy Thừa bận gì? Ai, loại tiểu minh tinh như em thì có thể bận rộn gì? Còn không phải là đang đóng vai phụ trong phim sao? Không có diễn xuất lợi hại như Đường đại ca. Chỉ là mệnh diễn viên phụ thôi. Trương Thủy Thừa hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Đường đại ca, em đã xem tất cả các phim của anh. Diễn thật sự rất tốt. Hiện tại anh là thần tượng của em. Sau này cậu cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Hảo hảo cố gắng. Tùy tiện hàn huyên trong chốc lát, sau khi Đường Phong cho đối phương một ít kinh nghiệm diễn xuất liền nhanh chóng đi ra thang máy đến phòng tập thể thao ở tầng trệt. Sau khi cùng Trương Thủy Thừa nói lời từ biệt, Đường Phong liền dựa theo lời Tiểu Vũ đi tới khu vực VIP của phòng tập thể thao, liền thấy huấn luyện viên của cậu đứng ở đó. Lục Tổng, ngài thiếu tiền sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, làm con dâu của tôi đi người biết đánh nhau, cũng không có nghĩa cũng biết chỉ đạo võ thuật. Cho nên khi Đường Phong nhìn thấy Lục Thiên Thần đứng trước mặt của mình cậu có chút lo lắng. Nhưng khi Lục Thiên Thần làm mẫu cho cậu một bộ quạt pháp thì cậu biết mình sai lầm rồi. Lục Thiên Thần so với trong tưởng tượng của cậu càng thêm đa tài đa nghệ. Wow, tôi vẫn nghĩ quạt là vật trang sức chỉ có nữ nhân mới thích. Không nghĩ tới dùng quạt cũng có thể đẹp đẽ tiêu sái như vậy. Đôi lúc tư tưởng của Đường Phong vẫn không khác lắm với một bộ phận người phương Tây, ít nhất ở lĩnh vực cậu không am hiểu đều là như vậy. Quạt ba một tiếng thu lại, Lục Thiên Thần đi tới đem quạt đưa cho Đường Phong, mỉm cười nói, chuyện cậu không biết còn rất nhiều, tôi có thể chậm rãi dạy cậu, trong phim không cần phải thật sự đánh nhau, chỉ cần động tác đủ đẹp đủ tiêu sái là đủ khiến người cảm thấy rung động. Đường Phong đã xem qua kịch bản của Thiên Tử, tuy rằng kịch bản còn cần thêm một bước chỉnh sửa hậu kỳ, nhưng tổng thể vẫn không có quá nhiều thay đổi. Đường Phong sắm vai một nhân vật tên Thiên Tử, cậu ẻ trong phim sẽ sử dụng các loại vũ khí của Trung Quốc. Trang bị cơ bản nhất đương nhiên là trường kiếm đại biểu cho hiệp nghĩa, sau đó còn có cung tên cùng với quạt dẫn theo chút hương vị nho nhã. Quạt không chỉ đơn giản là quạt, một quạt qua đi không phải gió mát đến, mà là ám khí độc châm giấu trong quạt. Nhận được bộ phim này đối với Đường Phong mà nói là một chuyện vô cùng vui vẻ. Cậu tuyệt không bài xích phim thương mại. Thực chất mà nói, phim thương mại có cát xê cao. Nếu phim đắt khách thì giá trị con người cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa có thể mang đến vui vẻ cho người khác cũng không sai. Muốn kiếm tiền liền nhận một ít phim thương mại mà bản thân cảm thấy không tệ lắm. Muốn từ trong diễn xuất đạt được càng nhiều niềm vui liền nhận một ít phim văn nghệ. Hai việc này không hề có xung đột hay mâu thuẫn gì cả. Nếu hai người muốn luyện tập võ thuật, có đôi khi khó tránh khỏi một ít tiếp xúc thân mật. Phải cầm quạt như thế này, có thể nắm chắc, đồng thời khi mở quạt ra cũng dễ hơn cũng đẹp mắt hơn. Lục Thiên Thần nắm tay Đường Phong, từng chút dạy cho Đường Phong làm sao cầm quạt, làm sao mở quạt ra, làm sao khi mở quạt càng thêm tiêu sái, tuấn giật. Đường Phong dựa theo lời Lục Thiên Thần thử một lần, đáng tiếc là mặc dù có thanh âm, nhưng quạt chỉ mở được đến phân nửa, cậu cười cười nói, tôi còn phải luyện tập vài lần. Lục Thiên Thần đứng sau lưng Đường Phong, hơi dán sát lưng của cậu, rất nhanh Đường Phong đã cảm giác được tia không thích hợp, tỷ như khi Lục Thiên Thần vẫn dùng ngữ khí vững vàng nói chuyện với cậu, lại có gì đó cứng rắn chạm vào cậu. Sau khi Đường Phong cảm thấy được không lâu thì Lục Thiên Thần cũng phát giác, điều này có chút xấu hổ, nhất là đối với tình nhân cũ như bọn họ. Hôm nay đến đây thôi. Lục Thiên Thần quyết đoán lùi lại hai bước rời đi Đường Phong. Kỳ thật quần rộng thùng thình, dùng mắt thường nhìn căn bản không thể nhìn ra. Đường Phong cũng không tính toán cứ như vậy mà buông tha cho Lục Thiên Thần. Cậu dùng thái độ ưu tiên cho công việc nói, Lục Tổng, anh không cần tự mình đến dạy tôi. Anh xem, dạng này khiến chúng ta đều có chút xấu hổ, cũng sẽ không thể tiếp tục huấn luyện nữa. Vừa nói, Đường Phong vừa đưa mắt ngắm nơi đũng quần của Mỗ Đại Tổng Tài. Tôi nói dừng chẳng qua là vì hiện tại đã đến thời gian ăn cơm, điều này cùng với việc tôi đối cậu có phản ứng do bản năng sinh ra không chút liên quan. Lục Thiên Thần đi nhanh tới, kéo tay Đường Phong đặt tại địa phương kia của chính mình, thanh âm thoáng trầm thấp một ít. Lục Thiên Thần không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đường Phong nói, hiện tại cậu có thể tin tôi rồi chứ? Tôi cũng có thể thẳng thắn nói cho cậu, không ai thích hợp hơn tôi để đảm đương công việc chỉ đạo võ thuật cho cậu. Tôi tin. Thiếu chút nữa đã không thở được, Đường Phong yên lặng thu hồi bàn tay của mình. 8 giờ sáng mai đúng giờ đến đây tập hợp. Đường Phong không có bất cứ dị nghị nào. Trước khi rời đi, Đường Phong còn suy nghĩ không biết Lục Thiên Thần giải quyết phản ứng sinh lý như thế nào. Nếu mỗi lần huấn luyện Lục Thiên Thần đều sinh ra phản ứng theo bản năng, Lục Thiên Thần không cảm thấy vất vả sao? Xách, kể tên kia đi, dù sao mình cũng không thể nói lại đối phương. Đường Phong chuẩn bị mua ít đồ ngon về nhà để ăn cơm chiều. Hiện tại nhà của cậu còn có một con sâu gạo, thật không biết tiểu ác ma còn muốn ở đến khi nào. Nếu Lục Thiên Thần biết tiểu ác ma ở chỗ của cậu, tại sao một chút hành động cũng không có? Đi ra siêu thị, Đường Phong đeo mắt kính to tự mình mang bao lớn bao nhỏ đi trên ngã tư đường. Tuy rằng công ty có chuẩn bị xe cho cậu, nhưng bởi vì hiện tại chỗ ở của cậu cách công ty không xa, có thể đi bộ tới. Cậu liền không muốn ngồi xe, xem như rèn luyện thân thể. Mang tai nghe nghe nhạc, Đường Phong ngẫu nhiên ngâm nga vài câu, cậu nhàn nhã đi dưới bóng cây. Cũng không biết có phải là do tính mẫn cảm độc đáo của diễn viên đối ống kính hay không. Chưa qua bao lâu Đường Phong liền cảm thấy có người đang theo dõi cậu. Ngay từ đầu cậu tưởng là Pháp Dơ Đi Y, nhưng dần dần cậu phát hiện là do một chiếc xe hơi dài xa hoa đi theo sau cậu một cách lộ liễu. Được rồi, nếu rõ ràng như vậy mà còn không phát hiện, không bằng cậu từ từ nhắm hai mắt lại mà đi đường cho rồi. Chiếc xe đen dài xa hoa này đi theo Đường Phong hơn 10 phút, chưa từng gặp qua công ty thám tử nào sẽ ngồi xe sang đi theo cậu. Do xe này vẫn luôn đi theo cậu làm cho rất nhiều người qua đường cố tình liếc nhìn cậu. Đường Phong gỡ tai nghe đi tới ven đường, cậu dừng lại, xe kia cũng dừng lại. Hảo, người không đi ra chứ, ta đây liền quay lại. Đường Phong đi nhanh về phía chiếc limousine, tựa hồ chiếc xe muốn phát động rời đi. Nhưng Đường Phong đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua, lại còn gõ kính xe. Xin mở cửa ra. Trong xe không có người trả lời, cũng không có người lái xe rời đi. Đường Phong đi ra trước nhìn thấy tài xế hướng cậu cười cười nhún vai. Xin hỏi vì sao các người lại đi theo tôi? Đường Phong hỏi, đồng thời lại gõ kính xe, tùy tiện nói bừa hai cậu, tôi muốn gọi cảnh sát. Cửa kính phía sau chậm rãi hạ xuống, từ bên trong truyền ra một thanh âm nhu mị của nữ nhân. Xin hỏi cậu chính là Đường Phong sao? Đừng hỏi vì sao hiện tại Đường Phong lại ngồi trong xe. Đừng hỏi cậu vì sao. Nữ nhân thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh với dáng người nóng bỏng tên Linda vẫn cứ dùng loại ánh mắt xem con dâu để nhìn cậu. Hiện tại Đường Phong thực hỗn loạn, vì nữ nhân tự xưng là... Ha ha! Cậu vẫn luôn nhìn tôi, có phải cảm thấy tôi không giống một người mẹ đã có con hay không? Linda che miệng nở nụ cười, bộ ngực đồ sổ rung lên khi nữ nhân cười rất có ý nhị. Đường Phong cảm thấy thế giới đang có động đất. Tôi chỉ là không nghĩ ra một tên như Chan sẽ có một người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp như ngài. Đường Phong vẫn là nói ra, Điều này vẫn là sự thật khiến cậu khó tiếp nhận đến bây giờ. Khi biết nữ nhân này có quan hệ với Chance, từ đầu cậu còn nghĩ là bạn gái của Chance, nhưng đối phương cư nhiên tự xưng là mẹ của Chance. Một người mẹ thật trẻ tuổi, thật xinh đẹp, thật nóng bỏng. Đứa con ngu ngốc Chance kia vẫn luôn nhắc tới cậu ở trước mặt tôi. Trời ạ, cậu so với những gì nó nói càng thêm dễ nhìn. Tôi thích đôi mắt cùng mái tóc đen xinh đẹp của cậu. Linda là một nữ nhân vô cùng nhiệt tình lại rất tinh tế, luôn sẽ bày ra tư thế ngọt ngào. Cô đặt hai tay ở trước ngực hưng phấn nói, tôi vẫn luôn muốn có một đứa con phương Đông khả ái. Cho nên khi tôi 16 tuổi liền sinh ra Chance. Đáng tiếc cha của nó không hề cố gắng, không có làm cho Chance có được đôi mắt đen hoàn mỹ. 16 tuổi, Đường Phong cảm thấy chính mình giống như nghe được chuyện xa xôi nào đó. Tôi có thể gọi ngài là Linda không? Nữ nhân bình thường đều không thích bị gọi là gì đi, nhất là nữ nhân xinh đẹp nóng bỏng như Linda. Nhưng tựa hồ Linda là ngoại lệ, cô bĩu môi lắc lắc đầu. Ô, không, tôi càng hy vọng cậu gọi tôi một tiếng mẹ. Vì sao? Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu tôi cũng đã rất thích cậu. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho tôi biết, nếu có thể ở lúc còn sống có thể nhìn thấy hai người các ngươi kết hợp, đó sẽ là hạnh phúc cả đời của tôi. Đường Phong, cùng con ta kết hôn đi. Linda, thực xin lỗi, tôi không thể đáp ứng cô. Hiện tại tôi cùng Chance đã chia tay. Đường Phong bình tĩnh trả lời khiến nữ nhân lập tức trở nên ai oán. Bộ dáng như lúc nào cũng có thể khóc kia thật đúng là chọc người yêu thương. Nhưng là, Đường Phong không để mình bị đẩy vòng vòng. Trên thực tế tuổi của cậu và Linda không kém bao nhiêu. Ô, các ngươi cứ như vậy mà thương tổn lòng tôi sao? Linda nắm tay Đường Phong. Thật sự, ngay ánh mắt nhìn thấy cậu tôi đã biết cậu là con dâu của tôi. Con dâu, chỉ cần cậu có thể cùng Chance ở một chỗ, tôi không ngại để cho Chance làm vợ cậu. Để nó gả cho cậu. Trời ạ, Đường Phong khó có thể tưởng tượng ra bộ dáng Chance mặc áo cưới vào. Nó còn đáng sợ hơn cả tận thế. Linda, tôi rất vui khi có thể quen biết cô. Nhưng cô xem, hiện tại chúng ta mới quen biết. Cũng không quá hiểu biết lẫn nhau. Đường Phong còn chưa nói xong đã bị đối phương đánh gãy. Tôi tin tưởng trực giác của mình. Mắt nữ nhân sáng ngời. Trong một chiếc xe ở cách đó không xa. Chance âm thầm nắm chặt tay, mẫu thân đại nhân, hạnh phúc của con trai đều phải dựa vào ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, con dâu. Hiện tại Đường Phong đã biết tính cách của Chance là như thế nào dưỡng thành. Có một người mẹ giàu tính cách như vậy, khó trách sẽ có một đứa con trai không đứng đắn. Wow, bộ dạng của cậu thật khả ái, năm nay mới 16 tuổi sao? Lúc Đường Phong rửa sạch tô hoa quả bưng đến phòng khách thì nhìn thấy một màn như vậy. Linda ngồi trên sofa sơn móng tay màu hồng phấn, hai chân bắt chéo, hơi nghiêng người dựa vào tiểu ác ma đang ngồi nghiêm chỉnh, lại thường thường sờ sờ cằm của tiểu ác ma. Cô mới 16 tuổi, vừa thấy Đường Phong đến liền giống như thấy được cứu tinh. Tiểu ác ma tạch một cái nhảy dựng khỏi sofa chạy tới bên cạnh Đường Phong, trừng mắt nam nhân. Sao anh có thể tùy tiện mang nữ nhân kỳ kỳ quái quái về nhà a? Vị này không phải nữ nhân kỳ kỳ quái quái, là Linda mẹ của Chance. Tiểu ác ma, đối nữ sĩ phải có lễ phép. Đường Phong đi qua đem tô hoa quả đặt lên bàn. Tiểu ác ma cách Linda rất xa, hai tay ôm trước ngực hừ một tiếng, vừa rồi cô ta còn muốn sờ tôi. Tôi, mặt đỏ lên, tiểu ác ma có chút giận dỗi nói, tôi đi ngủ. Nói xong liền xoay người chạy vào phòng của mình, đem cửa phanh một tiếng đóng lại. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, Đường Phong giải thích nói, đồng thời cũng may mắn tiểu ác ma thông minh chạy nhanh. Tao nhã nâng lên tách trà nhấp một ngụm, Linda mỉm cười nói, tôi thích trẻ con, bọn họ luôn ngốc hề hề chọc người yêu thương. Đường Phong, cậu thật là một nam nhân lợi hại.